Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thứ 160 chương ôm cùng một chỗ, Lạc Đồng Đồng nhìn Dạ Quân Lăng kia đắc ý khoe khoang mô dạng. Không khỏi hé miệng cười nói, này Dạ Quân Lăng, thật đúng là đáng yêu đâu. Ngay hai người nói chuyện thật vui lúc, lại hoàn toàn chưa từng nhận thấy được, ở cửa phòng ngủ. Đang đứng hai đạo hân trường thân ảnh, nhìn trong phòng ngủ mặt, chính ông cùng một chỗ, Đàm Tiếu thật vui hai người, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi, không khỏi hơi một mị, vừa biết được Dạ Quân Lăng rốt cuộc bình an đã trở về. Dạ Quân Minh huyền cao cao một lòng rốt cuộc rơi xuống. Vốn tưởng rằng, Dạ Quân Lăng vừa tiến cung, liền hội tìm đến mình, ai biết, hắn ở chính mình trong cung đợi lâu như vậy. Lại đợi không được Dạ Quân Lăng, về sau lại biết được, Dạ Quân Lăng vừa tiến cung hậu, liền chạy thẳng tới Mộng Nguyệt Điện tới, biết được tin tức, Dạ Quân Minh liền lập tức vội vã tới rồi. Không ngờ, nhìn thấy, lại là như thế này một màn, chỉ thấy ở đó cổ kính trong phòng ngủ mặt, một nam một nữ đang gắt gao ôm cùng một chỗ, nam tử thần thái phấn khởi, chính vui mừng tố nói gì đó. Bị nam tử ôm vào trong ngực nữ tử, cười tươi như hoa, nam tuấn nữ mỹ, nếu cái khác người không biết nhìn, còn tưởng rằng này là một đôi hữu tình người đâu. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trên mặt lập tức trầm xuống, trong lòng dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, các loại tư vị để bụng đầu, chỉ cảm thấy này hình ảnh quá chói mắt, nhượng hắn hận không thể hung hăng đem kia ôm chặt cùng một chỗ nam nữ tách ra. Tương đối với sắc mặt âm trầm Dạ Quân Minh, đứng ở Dạ Quân Minh bên cạnh Bình An, đang nhìn đến trong phòng ngủ mặt tình huống hậu, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, bị mang về Hoàng Cung hậu, Bình An toàn thân chật vật, trên chân lại bị thương, liền trước tắm rửa thay y phục, lại nhượng ngự y vì mình băng bó kỹ vết thương, về sau theo cung nữ trong miệng biết được Thái Hậu nương nương bị trọng thương. Trong lòng lo lắng, liên tính toán quá đến Semonser ai biết, khi nàng đi tới nơi này, nhìn thấy, lại là như thế này một màn, nhìn Dạ Quân Lăng ôm thật chặt Lạc Đồng Đồng, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không chút nào che giấu quan tâm và lo lắng, hình như, trong ngực hắn ôm, là hắn quan trọng nhất chân bảo tựa như, thiếu niên con người chung nhu tình, quan tâm của hắn, hắn thần thái phấn khởi khuôn mặt, nhất cử nhất động. Đồ chưa từng có ở trước mặt nàng biểu diễn quá, thế nhưng bây giờ, nhìn thiếu niên nhu tình, quan tâm, đồ cho hắn trong lòng thiếu nữ, bình an tâm, càng ngăn ngăn, hình như đè nặng một khối trầm trọng tảng đá lớn tựa như. Tương đối với cửa phòng ngủ sắc mặt vẻ lo lắng hai người. Trong phòng ngủ mặt hai người, lại hoàn toàn không biết, lúc này... Lạc Đồng Đồng chính nghe Dạ Quân Lăng thần thái phấn khởi tố nói đến đây mấy ngày ở đáy vực cuộc. Sống, dù sao chỉ là một trai trai tiểu hài tử, hơn nữa sinh ra quý trọng, cho nên, ở đáy vực làm những chuyện như vậy tính. Dạ Quân Lăng đô đắc chí, cảm thấy tự hào không ngớt, nhìn Lạc Đồng Đồng bất đắc dĩ rất nhiều, trên mặt tiểu ý không ngừng, nhưng mà, ngay hai người nói chuyện thật vui lúc. Đột nhiên, một trận trọng trọng tiếng ho khan, lại phút chốc theo cửa tầm cung truyền đến, nghe tới này một trận tận lực tiếng ho khan hậu, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền quay đầu nhìn lại, khi thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng ngủ hai người. Đôi mắt đẹp đầu tiên là ngẩn ra, sau một khắc, đương Lạc Đồng Đồng ánh mắt rơi vào bình yên vô sự bình an trên người thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vui vẻ, mở miệng kêu, nha, Bình An, mau mau vào, mặc dù vừa theo Dạ Quân Lăng trong miệng biết được Bình An không có việc gì. Thế nhưng, chính mình chưa gặp được, luôn luôn không yên lòng, bây giờ, nhìn chẳng biết lúc nào đi tới nơi này Bình An, Lạc Đồng Đồng không có suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là một tâm kêu Bình An tiến vào, tự nhiên cũng chưa từng nhận thấy được. Dạ Quân Minh hòa Bình An trên mặt khác thường, tương đối với vẻ mặt vui mừng Lạc Đồng Đồng, nguyên bản chính nói với Lạc Đồng Đồng đáy vực cuộc sống. Nói hăng say Dạ Quân Lăng, đang nghe đến này một trận trọng trọng tiếng ho khan hậu. Tuấn mày đầu tiên là một ninh, hình như có chút không vui có người ra tới quấy rầy đến bọn họ tựa như. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đến đây không phải những người khác, mà là Dạ Quân Minh Hòa Bình An Hậu. Khuôn mặt Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, khi thấy Dạ Quân Minh kia vẻ lo lắng sắc mặt, còn có chăm chú rơi vào trên người hắn ánh mắt, mới ý thức được, chính mình cư nhiên ôm cô gái trong ngực, ôm đến bây giờ. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng giật mình, lập tức buông lỏng tay ra, trong lòng cũng xấu hổ ảo não, đặc biệt bị Dạ Quân Minh kia sâu cao khó lường ánh mắt nhìn. Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi có chút chột dạ, hình như làm sai sự tiểu hài tử, bị đại nhân bắt vừa vặn tựa như. Chột dạ, nhượng Dạ Quân Lăng con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút. Không dám nhìn thẳng Dạ Quân Minh kia thâm thúy trong mắt. Đối với Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng giữa bọn họ hỗ động, Lạc Đồng Đồng một chút cũng không có nhận thấy được. Hiện tại, nàng chính lòng tràn đầy vui mừng nhìn Bình An. Trước, nàng còn tưởng rằng Dạ Quân Lăng Hòa Bình An hai người trụy nhai hậu, nhất định sẽ gặp bất trắc, không ngờ hai người bọn họ còn có thể bình an trở về. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng tự nhiên vui mừng nguy, loại này thất mà phục được cảm giác, làm cho nàng vui mừng nguy, đâu còn chú ý tới cái khác. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Bình An, tái kiến Lạc Đồng Đồng nhìn phía chính mình, vẻ mặt vui mừng thần sắc kích động, nguyên bản không vui tâm tình rốt cuộc giãn ra không ít. Dù sao, Bình An biết, Lạc Đồng Đồng là thật tâm quan tâm chính mình. Nghĩ tới đây, Bình An sắc mặt lập tức khôi phục lại dĩ vãng thần sắc. Môi đỏ mọng hơi câu dẫn ra, ở cung nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ, chậm rãi hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đi đến. Thái hậu nương nương, nghe nói ngươi phía sau lưng bị thương, ngươi mau mau nằm hảo, nếu không xả đến vết thương sẽ không tốt. Bình An mở miệng. Chán gian đều là quan tâm ý, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi câu môi cười, mở miệng nói, ha ha, ai ra không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi trên chân còn có thương, chớ đứng, mau ngồi xuống đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Bình An chỉ là gật gật đầu, sau đó sẽ cung nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ, ngồi ở một bên ghế mặt trên, nhìn Bình An chỉ là trên chân bị thương. Khởi sắc cũng không tệ lắm, Lạc Đồng Đồng nguyên bản treo tâm mới rốt cuộc hạ xuống. Đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào còn đứng ở cửa phòng ngủ Dạ Quân Minh trên người. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi môi mở ra, không khỏi mở miệng nói. Hoàng thượng ngươi cũng tới, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Đối với Dạ Quân Minh đến, một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì từ nàng bị thương nằm trên giường tới nay, Dạ Quân Minh quả thực là đem ở đây trở thành chính mình tẩm cung tựa như. Có đôi khi đem sổ con đô chuyển ở đây xử lý. Đối với Dạ Quân Minh khác thường, lúc đầu Lạc Đồng Đồng là kinh ngạc không ngớt, chỉ là về sau suy nghĩ một chút. Lạc Đồng Đồng biết, Dạ Quân Minh là bởi vì mình vì hắn chặn lại ám khí, cứu hắn một mạng, cho nên hắn mới có thể đối với mình đổi mới. Mặc dù, kia ám khí không phải nàng nguyện ý đi chặn, thế nhưng, lỗi có lỗi, kỳ thực nhượng Dạ Quân Minh hiểu lầm cũng không lỗi. Ít nhất, hiện tại Dạ Quân Minh cũng sẽ không châm đối với mình, cho nên nói, tái ông mất ngựa yên biết phi phúc. Lạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ ngợi, nguyên bản đứng ở cửa Dạ Quân Minh, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời hậu, chỉ là sải bước đi đến. Hết chương.